Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 117, chương 121, Hắc Thạch Động lại gặp lão tiểu thần côn. Bất quá Trương Tiểu Phàm không có lập tức qua tiến lên cùng thạch đầu chào hỏi, mà chính là mua nổi cước bộ, đi qua đường đi, bất chi bất giác liền đi ra cái trấn nhỏ này. Tại này trên trấn chậm trễ một hồi, chính mình lại nghĩ đến một hồi bề bộn như tê dại tâm sự. Lúc này mới phát giác sắc trời đã là hoàng hôn. Hoàng hôn mờ mịt, nhạn đãng trời cao, chiếu xéo trời chiều ánh chiều tà ấn đến chân trời dáng chiều như lửa. Đỏ ửng núi Mỹ, cũng đem hắn thân ảnh kéo đến lão trường. Phổ thông khuôn mặt nhỏ càng lộ vẻ phổ thông, rất khó để cho người ta nghĩ đến. Cũng là như thế một cái bình thường thiếu niên, lại có thể bắt được nhiều như vậy cửu thiên tiên tử giống như tuyệt mỹ nữ tử. Đang tâm hắn nghĩ Bích Giao phản ứng thời khắc, chợt nghe sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, lại là cái kia cự hán thạch đầu. Chính đại bước một thân một mình đi ra tiểu trấn, chỉ gặp hắn đi đến chỗ gần, dừng lại, nhìn Trương Tiểu Phàm một cái. Gặp hắn quần áo tả tơi, tướng mạo phổ thông, khí chất, ngạch, cơ hồ không, càng giống một bộ ngốc dạng, cũng không thèm để ý. Chỉ nhìn một chút phía tây trời chiều, tự nhủ, Thái Dương ở nơi đó chính là phía tây trưởng nói Hắc Thạch Động tại tiểu trấn phía bắc thập lý. Này chính là cái này phương hướng, tìm đúng phương hướng, nhìn hắn bộ dáng liền muốn cất bước đi đến. Trương Tiểu Phàm vừa nghe xong, giật mình, cất giọng nói, thạch đầu, tráng sĩ, ngươi nhưng là muốn qua Hắc Thạch Động a? Thạch đầu giật mình một chút, dừng bước, xoay đầu lại nhìn lấy Trương Tiểu Phàm, hững hờ mà nói, vâng, ngươi là ai? Trương Tiểu Phàm dương dương tay, lập tức cười nói, tại hạ cũng là người tu đạo, ban ngày tại tiểu trì trấn đem hết thảy đều thấy rõ. Đến cũng muốn giống như ngươi vì dân chấn trừ hại. Không ngờ có việc trì hoãn. Chẳng qua hiện nay may mắn còn kịp. Không biết huynh đài có thể nguyện cùng ta cùng một chỗ. Thạch đầu mắt to trên dưới giò xét nhỏ gầy suy nhược. Tựa hồ yếu đuối Trương Tiểu Phàm một phen. Mắt hổ lộ vẻ vẻ khinh bỉ. Ôm ôm nói, nơi đó cũng không phải chơi vui. Trong đó có phần có phong hiểm. Ta nhìn ngươi vóc dáng không cao, tuổi không lớn lắm, là trên con đường tu chân nhà ai môn hả? Trương Tiểu Phàm giật mình một chút, mắt thấy tảng đá kia chính mình cũng là tuổi không lớn lắm. Mà lại trời sinh một bộ cùng mình mặt ngoài một dạng chất phác trung thực đầu óc đơn giản bộ dáng. Thế mà lại nói ra như vậy nhỏ giọng thì thầm lời nói đến. Ngược lại là không nghĩ tới, lập tức mỉm cười nói. Tiểu đệ ta bái tại Thanh Vân Môn Đại Trúc Phong Thủ Tọa Điền Bất Dịch dưới trướng. Đạo hạnh thô thiển, còn mời thạch huynh nhiều hơn chăm sóc. Thạch đầu giật mình, mở to hai mắt, trong ánh mắt toát ra vẻ không thể tin. Kinh ngạc nói, cái gì, ngươi lại là Thanh Vân Môn hả? Trương Tiểu Phàm gật đầu nói, đúng vậy, thạch đầu trong mắt lập tức lại hiện ra rất nhiều hâm mộ chi tình. Ôm huyền nói, thất kính, Thanh Vân Môn chính là thiên hạ hôm nay thứ nhất chính đạo tu chân đại phái. Đã sớm nghe nói Thanh Vân đạo pháp tinh thâm thần diệu. Thế nhân đều là kính, vừa mới mạo phạm, nhiều hơn thứ tội, nhưng trong lòng tại âm thầm cô, như thế cái nhỏ gầy người. Thanh Vân Môn dạng này vương giả đại phái làm sao lại thu đâu? Trương Tiểu Phàm khoát tay cười nói, thạch huynh quá khen. Vậy không bằng chúng ta một đạo tiến đến. Cũng tốt vì dân trừ hại lúc nhiều cái chiếu ứng. Thạch đầu cười ha ha. Tốt, Hắc Thạch Động tại tiểu trì trấn Bắc Phương Thập Lý trong một rừng cây. Trên đường đi, Trương Tiểu Phàm cùng thạch đầu thông qua tính danh, lẫn nhau nói chuyện với nhau. Trương Tiểu Phàm tính tình giản dị. Thạch đầu dáng người cực lớn, nhưng tính tình lại không bá đạo. Người nếu như cho, cũng cũng là chất phác nhất hình. Hai người đàm đến hợp ý, rất nhanh lợi dụng tính danh tướng hô. Lúc này sắc trời đã dần dần tối xuống, thương sơn như biển, lâm mộc tĩnh mịch, tà dương dư huy yếu ớt địa vẩy vào đại địa phía trên. Trương Tiểu Phàm nhìn về phía trước, cây cối dần dần tươi tốt. Trong lòng đoán chừng mảnh rừng cây kia cũng nhanh đến, miệng bên trong kêu một tiếng, Thạch đại ca. Thạch đầu tại bên cạnh hắn ứng một tiếng. Cái gì? Trương Tiểu Phàm nói, ta ban ngày nhìn ngươi tế ra món kia kim sắc lang răng bổng pháp bảo bối, khí độ trang nghiêm, lại pháp quyết tựa hồ thuộc Phật môn nhất hệ. Tuy nhiên ta nghe nói Phật gia trong không có lang nha bổng loại pháp khí này. Bất quá ta luôn cảm thấy nó giống như là Phật môn nơi đó bảo vật. Không biết có phải hay không là tính chất pháp trung thực. Thạch đầu trong mắt rốt cục có bội phục chi sắc hiện lên. Tiểu Phàm, ngươi không hổ là Thanh Vân môn hạ, đại phái đệ tử, quả nhiên kiến thức rộng rãi. Trương Tiểu Phàm mỉm cười, khiêm tốn nói, đâu có đâu có, đây đều là sư phụ chỗ thủ, ta chẳng qua là thiểu thiểu nhiều học một điểm mà thôi. Thạch đầu lại nói, ta cái này kim cương môn nhân khẩu đơn bạc, mấy đời đều là một nhánh đơn truyền. Sư phụ ta đại lực tôn giả năm đó ở vắng vẻ tiểu thôn trong gặp phải ta, nói ta chất liệu chất phác, cương mãnh hùng hậu, chính là tu tập hắn kim cương môn đạo pháp xuất sắc nhân tài. Cho nên độ hóa ta tu chân tập nói, lão nhân gia ông ta đã từng cùng ta nói qua, kim cương môn ngược dòng tìm hiểu sâu xa, xác thực cùng Phật môn có mấy phần liên quan, nhưng niên đại quá xa xưa, ai cũng không nhớ ra được, mà lại pháp quyết đời đời truyền lại, sớm đã khác nhau rất lớn. Cùng bây giờ chính tông Phật môn tu chân Thiên Âm tự càng là không thể so sánh nổi. Nói đến đây, Thạch đầu dừng một cái, trên mặt chất phác cười một tiếng. Bất quá, sư phụ ta còn nói, tuy nhiên chúng ta đạo hạnh thấp, nhưng cũng ít Phật môn điều cấm ước thúc. Người tu đạo, tự nhiên muốn vì thế nhân điệu bộ đức sự tình. Cho nên nếu có gặp gỡ yêu nghiệt hoành hành, quần ma tàn phá bừa bãi, liền làm xuất thủ. Trương Tiểu Phàm trong lòng khinh thường, trong miệng lại bội phục nói, sư phó ngươi thật sự là cao nhân. Thạch đầu gật đầu nói, đúng vậy a, sư phụ ta là rất lợi hại chính phái. Trương Tiểu Phàm mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Thạch đầu cho là hắn gặp nhanh đến hắc thạch động, chính ngưng thần chuẩn bị, cũng không thèm để ý. Chính mình cũng tra khắp tất cả quanh thân, chuẩn bị cùng này yêu nghiệt một trận đại chiến. Sắc trời, rốt cục đêm đen tới, làm viên thứ nhất tinh ở chân trời lặng lẽ thò đầu ra thời điểm. Hai người bọn họ đến một rừng cây nhỏ bên ngoài, Thạch đầu hít sâu, đối Trương Tiểu Phàm nói, ta nghe trấn trưởng nói, hắc thạch động ngay tại cánh rừng cây này bên trong. Trong động thừa thải hắc thạch, những năm qua chúng dân trong trấn thường ở đây đào bới sửa đường. Bây giờ tự nhiên là sớm đã không tới. Nghe nói cái này động hướng kéo dài xuống, thâm bất khả trắc, chúng ta phải cẩn thận. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, tâm đạo. Lại sâu cũng không có không tang sơn vạn bức cổ quật hạ cái kia tử linh uyên sâu. Lập tức hai người chỉnh đốn hành trang, liền muốn bước vào cái này địa phương nguy hiểm. Lại đột nhiên ngay lúc này, bên cạnh 10 trượng địa phương, truyền đến một tiếng mang chút kinh hoàng chi ý thở nhẹ. Ai nha, hai người đều là khẽ giật mình, chuyển mắt nhìn đi, Trương Tiểu Phàm lập tức bị kinh ngạc. Chỉ gặp từ bên phải chạy tới hai người, một già một trẻ, không đúng là mình lần thứ nhất xuống núi lúc vì chính mình toán mệnh này ông cháu hai người Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn. Giờ phút này mắt thấy Tiểu Hoàn còn tốt, Chu Nhất Tiên này lão thần côn lại là thở hồng hộc, nơi nào còn có một điểm hạc xương tiên phong bóng dáng. Trương Tiểu Phàm tạm thời bỏ xuống trong lòng lần trước Tiểu Hoàn đoán được trong lòng mình suy nghĩ lo nghĩ nghênh đón, cản tại trước mặt bọn hắn, ho nhẹ một tiếng. Hai vị, làm sao? Chu Nhất Tiên đang chạy lo lắng, bỗng nhiên trước mắt lóe ra người đến, giật mình, định nhãn xem xét, lại là ngày đó cái kia bị chính mình lừa gạt 10 lượng từ tiểu tử ngốc. Lúc này mới yên lòng lại, sau này nhìn một chút, nhưng gặp đường đi tĩnh mịch, liền cái bóng người cũng không, thở dài ra một hơi, dừng bước, đối cháu gái Tiểu Hoàn nói, Tiểu Hoàn, đừng chạy, xem ra người kia không có đuổi theo. Tiểu Hoàn há mồm thở dốc, nhưng trên tay lại vẫn cầm một chuỗi băng đường hồ lô. Xem ra nàng 10 phần yêu thích bực này đồ ngọt. Nghe được Chu Nhất Tiên lời nói, nàng lại chạy về phía trước một đoạn, cái này mới dừng lại, hô hô thở không ngừng. Thạch Đầu lúc này cũng đi tới, đứng tại Trương Tiểu Phàm bên người, mắt thấy một già một trẻ này như chó mất chủ, kinh ngạc nói, làm sao? Trương Tiểu Phàm chính cũng có giống nhau nghi vấn, nhưng không đợi hắn mở miệng, lại nghe này Tiểu Hoàn đã lớn tiếng phàn nàn nói, đều là gia gia ngươi a, lừa gạt này gái mập người còn chưa đủ, hết lần này tới lần khác vẫn đi xem cô gái trẻ kia. Ta trước kia liền nhìn ra, này nữ tinh minh cực độ, ở đâu là chúng ta lừa? Chu Nhất Tiên cả giận nói, vậy ngươi lại không nói sớm, hại gia gia ta bị này nữ đánh một bàn tay, đến bây giờ còn đau. Nếu không phải lão phu có tổ sư mật truyền độ địa kỳ thuật, hiện tại đã sớm, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên ở giữa chỉ nghe trong bầu trời đêm truyền đến từng tiếng quát. Lão lừa đảo, ngươi chạy trốn nơi đâu? Chúng người thất kinh, chỉ gặp một đạo bạch quang như điện như thớt, như không trong khúc xạ mà xuống, bay thẳng hướng Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên liền không biết cái gì tu chân pháp môn, lập tức vội vàng không kịp chuẩn bị, dù có chút bàng môn tà đạo cũng không kịp xử xuất. Mắt thấy là phải bị bạch quang đánh trúng. Trương Tiểu Phàm ở một bên nhìn, mặc dù cảm giác Chu Nhất Tiên cái này lão thần côn giả bộ thật giống, nhưng vẫn là tại Tiểu Hoàn khẩn cầu trong ánh mắt, rút ra bên hông phệ hồn tiên kiếm tiến lên, như điện xạ đến, thay lão thần côn cản một chút. Một tiếng vang lớn, bạch quang bị cản trở về, không trung truyền đến một tiếng mang chút kinh ngạc giọng nữ. Lập tức bạch quang lướt qua, một nữ tử rơi tại trước mắt mọi người. Sau một lát, Trương Tiểu Phàm lại là ngây người, chỉ gặp nữ tử kia một thân xanh nhạt y phục, bên hông treo một cái nho nhỏ kim linh, thanh thúy rung động, giữa ngón tay vẫn kẹp lấy một đóa màu trắng tiểu hoa, trong suốt như ngọc, giờ phút này trên mặt nàng giống như cười mà không phải cười. Sớm đã không nhìn Chu Nhất Tiên này lão đầu tử, một đôi mắt sáng chỉ nhìn tại Trương Tiểu Phàm trên thân. Nhẹ giọng cười nói, thật là khéo a, Trương Tiểu Phàm, lại không phải Trương Tiểu Phàm ngày đêm tư niệm Bích Giao là ai. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.